Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1149, tiểu tôm. Chúng ta đi, Bạch Viên chết quá mức vượt quá ngoài ý muốn, cũng chết quá mức biệt khuất, cho nên Bộ Phương trong lòng có chút khó chịu. Chủ yếu là Bộ Phương thật vất vả tìm tới một chỉ có thể dẫn hắn đến sinh mệnh chi tuyền thú hoang. Kết quả là bị những này đột nhiên xuất hiện một đám người cho một tiễn bắn chết. Trước đó vất vả tất cả đều uổng phí. Mà đám người này, bắn chết Bạch Viên, chỉ là bởi vì cần Bộ Phương cho bọn hắn nấu nướng nóng hổi món ăn. Người cầm đầu ánh mắt nghiền ngẫm khóa chặt lại Bộ Phương. Hắn tự hồ có thể cảm nhận được Bộ Phương trên thân chỗ phát ra một chút phẫn nộ. Nhưng là, những này phẫn nộ đối với bọn hắn mà nói, cũng là buồn cười a. Con kiến hôi cũng có phẫn nộ. Minh ngục người đối với địa ngục có một loại siêu nhiên cảm giác ưu việt. Theo bọn hắn nghĩ, địa ngục là thứ cấp vị diện, so với minh ngục kém lời. Trong tay ngươi bắt là cái gì? Cầm đầu vị kia gánh vác một thanh sơn trường cung màu đen nam tử tóc trắng nheo mắt lại. Hắn liếc một chút chính là nhìn thấy Bộ Phương trong tay xuất hiện này màu vàng kim nhạt bạo liệt. Châu hoàn, chủ yếu là châu hoàn mùi thơm cùng năng lượng ba động. Quá mức làm người khác chú ý. Cơ hồ tất cả mọi người là nhìn thấy cái này bạo liệt châu hoàn. Người nói cái này à? Bộ Phương liếc nhìn toàn trường. Mặt không biểu tình nâng tay lên trong bạo liệt châu hoàn. Này châu hoàn tràn ngập nhiệt khí. Tiêu tán lấy kim sắc quang hoa. Nhìn qua ngược lại là có chút để cho người ta có muốn ăn. Này năm vị minh ngục cường giả. Con mắt đều là sáng lên. Đem này viên thuốc cho ta. Người cầm đầu nói ra. Hai tay ôm ngực. Cao cao tại thượng. Di khí sai sử. Hắn thấy. Cái này con kiến hôi. Liền phản kháng hắn tư cách đều không có. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng. Minh ngục người. Đều như thế tự cho là đúng a. Lúc trước cái kia cửu chuyển minh chủ cường giả. Cũng là tự đại lấy tay vồ nát nứt châu hoàn. Trước mắt cái này. Cũng dự định cảm thụ loại kia tuyệt vọng. Đối với ngươi loại yêu cầu này. Ta vô pháp cự tuyệt. Bộ Phương nói ra. Những minh ngục đó cường giả trong đôi mắt vẻ khinh bỉ càng thêm nồng đậm. Đều là cười ha hả. Trong tiếng cười tràn ngập trào phúng. Gia hỏa này. Quả nhiên cũng là quả hồng mềm a. Nhàn nhạt nhìn lấy năm người. Hai ngón tay kẹp lấy bạo liệt châu hoàn. Về sau bị Bộ Phương đưa tới trong miệng. Nhẹ nhàng cắn xuống. Khai ra một cái lỗ hổng. Muốn nóng hổi đúng không? Hy vọng các ngươi tiếp nhận lên. Bộ Phương nói. Hắn thanh âm đàm thoại tựa hồ quanh quẩn tại băng tiết ngập trời bên trong. Sau một khắc, Bộ Phương chính là cong ngón búng ra. Về sau, viên kia thịt bò viên chính là hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Phi tốc hướng phía mấy vị kia minh ngục cường giả bay đi. Người dám đùa ta, cầm đầu minh ngục cường giả. Trong ánh mắt hiện ra vẻ giận dữ. Này viên thuốc bị Bộ Phương cắn một cái. Bị ăn xong, thế mà còn ném cho bọn hắn. Muốn chết à. Này minh ngục cường giả sắc mặt băng lãnh như nước. Sợi tóc màu trắng trong gió quét phiêu động. Nhìn lấy cái kia kim sắc viên thuốc hướng phía hắn phi nhanh bắn ra mà đến. Trong ánh mắt nhất thời có vạn thiên quang hoa bạo phát. Về sau, hắn vươn tay chính là dự định bắt lấy này viên thuốc. Bộ Phương hành vi vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Về sau, còn lại minh ngục cường giả nhìn lấy Bộ Phương. Trên mặt đều là toát ra nghiền ngẫm. Cái này địa ngục con kiến hôi. Hẳn là đang tìm cái chết đi. Bọn họ đã có thể nhìn thấy này địa ngục con kiến hôi bị phẫn nộ thanh niên tóc trắng cho dùng tên. Mũi tên bắn thành cái sàng hình ảnh. Bỗng nhiên, bọn họ khẽ giật mình. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cỗ kỳ dị ba động. Cái này ba động trong tựa hồ ẩn chứa đáng sợ hủy diệt lực lượng. Hả? Mỗi người đều là sửng sốt. Tâm thần cảm ứng đến này cỗ ba động truyền đến phương hướng. Là cái kia bị cắn một cái châu hoàn. Cái kia đáng sợ ba động là từ này châu hoàn trong truyền đến. Cái này châu hoàn, có gì đó quái lạ. Có người dẫn đầu quát, cầm đầu cường giả tóc trắng phần phật trôi nổi. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia kim sắc bạo liệt châu hoàn. toàn thân da thịt đều là nổ tung giống như. Dùng mình chi ý, đột nhiên bao trùm hắn thân thể. Đó là một loại tới gần tử vong khí tức. Bộ Phương chắp lấy tay, tước vũ bào bay phất phới. Hắn nhàn nhạt nhìn phía xa những người kia, khóe miệng kéo một cái, khẽ nhả một chữ, bào, oanh. Sau một khắc, kim sắc bạo liệt châu hoàn, tại tới gần này năm vị minh ngục cường giả trong nháy mắt, vỡ ra, đầy trời hỏa quang, bao phủ mà ra, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy giống như, khủng bố ba động, giống như phong bạo giống như mãnh liệt mà ra, từng đợt kim sắc gợn sóng, khuếch tán ra đến, như cuồng phong trùng kích, thổi Bộ Phương sợi tóc tung bay, tước vũ bào kề sát thân thể, tiếng vang trùng thiên, nóng rực lan tràn, phảng phất mang theo thiên đạo ý chí bạo liệt, khiến cho này năm vị minh ngục cường giả còn chưa kịp phản ứng, chính là bị hỏa quang nuốt chửng lấy. Bộ Phương chắp lấy tay, tâm thần nhất động, kịch liệt nổ tung tựa hồ truyền khắp toàn bộ Thần Tuyệt Sơn. Nhượng ánh mắt của hắn đều là không khỏi ngưng tụ. Thần Tuyệt Sơn tựa hồ có oanh minh phản hồi, rung động ầm ầm, giống như muốn phát sinh tuyết lở giống như. Đương nhiên, tuyết lở cũng không có phát sinh. Một khỏa bạo liệt châu hoàn, muốn gây nên tuyết lở vẫn còn có chút khó khăn. Phần phật, thiên khung trên cao lại bắt đầu phiêu tuyết. Chỉ bất quá, lúc này tuyết là mau mau tiểu tuyết. Nơi xa, cự đại hố sâu hiển hiện, hầm động trong, tuyết tan, đất sụp nát, có người rú thảm, mùi khét tràn ngập. Bộ Phương nhìn lấy cái hố này, hắn biết, một khỏa bạo liệt châu hoàn, hẳn là nổ không chết những người kia. Mặc dù đối phương chủ quan, ăn đầy bạo, bất quá tốt xấu đối phương cũng là minh ngục cường giả. Tối cường giả tu vi thậm chí là chân thần cảnh đỉnh phong. Không kém gì Lâm Đại Mỹ hàng ngũ. Cho nên Bộ Phương cũng không dám khinh thường. Bộ Phương chân đạp bước kế tiếp. Bỗng nhiên, ánh mắt ngưng tụ. Chỉ gặp này bạo liệt hố trong động. Đột nhiên có một cây đen nhánh mũi tên xông ra khói đen. Lôi cuốn lấy bành trướng minh khí. Hướng phía Bộ Phương đầu bắn ra mà đến. Tựa hồ là muốn đem Bộ Phương xuyên thủng. Đóng ở trên mặt đất. Tựa như là đóng đinh này bạch viên một dạng. Bất quá Bộ Phương không phải bạch viên, đương nhiên sẽ không tùy tiện lấy nói. Chân đạp huyền ảo tốc độ, thân hình một trận mơ hồ, trực tiếp chính là né tránh mũi tên. Tiếp tục đạp tuyết mà đi, bụi mù dần dần tán đi. Xoát một tiếng, có một bóng người từ đó nổ bắn ra mà ra. Đáng chết ra hỏa, lại dám âm chúng ta. Âm trầm thanh âm bên trong mang theo nồng đậm phẫn nộ. Đến lấy vì gia hỏa này hẳn là một cái con kiến hôi. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, đối phương lại là lộ ra nanh vuốt ác lang. Bọn họ cái này tiểu đội, kém chút ở chỗ này toàn quân bị diệt. Thế nhưng là coi như không có toàn quân bị diệt, này mang theo thiên đạo ý chí sức nổ châu hoàn cũng là để bọn hắn nguyên khí đại thương. Trong đó thực lực nhỏ yếu người càng là trực tiếp bị tạc chết. Kịch liệt tiếng thở dốc vang vọng mà lên. Từ hầm động trong bắn ra mà ra ba người, vô cùng chật vật, trong đôi mắt đều là có nồng đậm vẻ sợ hãi. Viên kia châu hoàn, lại có thể bộc phát ra cường đại như vậy uy lực. Bọn họ căn bản không hề dự kiến đến, trực tiếp chính là lấy nói. Châu hoàn thế mà lại nổ tung, mỹ thực cũng có lực sát thương. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Liền xem như bọn họ minh ngục cửu chuyển minh chủ, chỗ nấu nướng mỹ thực. Đều khó có khả năng xuất hiện loại này nổ tung uy lực a. Mỹ thực dù sao cũng là ăn, bằng cái gì nổ tung? Mà đối với Bộ Phương mà nói, mỹ thực bằng cái gì liền không thể nổ tung? Một khỏa viên thuốc không giải quyết được, vậy liền hai khỏa, cong ngón búng ra, lại là một khỏa màu vàng kim nhạt bạo liệt châu hoàn. Xi xi xi mạo đằng lấy nhiệt khí, kéo qua một đạo cái đuôi. Xoạt một tiếng hướng phía này minh ngục cường giả bay đi. Oanh một tiếng vang thật lớn. Lại một lần nữa ánh lửa ngút trời. Đáng sợ ba động tràn ngập ra. Này cầm đầu cường giả bị chấn động thân thể tựa hồ cũng che kín toái phiến. Muốn bị đánh nổ. Đáng chết. Cường giả kia xoay người mà ra. Chật vật đến cực hạn. Hai khỏa bạo liệt châu hoàn. suýt nữa đòi mạng hắn. Nhìn lấy này chắp lấy tay, kẹp lấy châu hoàn bộ phương. Mọi người phảng phất tại nhìn một vị ác ma. Ào ào, bộ phương sắc mặt lạnh lùng. Sau một khắc, hắn thân thể chung quanh hiển hiện năm cái bạo liệt châu hoàn. Cong ngón búng ra, từng viên bắn ra mà ra. Rầm rầm rầm, oanh tạc thanh âm vang vọng không dứt. Này Minh Ngục cường giả nhất thời trong gió lộn xộn, tới cũng không kịp, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là căn trốn không. Này châu hoàn tốc độ quá nhanh, như lưu quang, sát đó chính là tới gần. Ngạnh kháng mấy khỏa về sau, hắn rốt cục đỡ không nổi. Này bạo liệt châu hoàn trong ẩn chứa kỳ lạ ba động, nhượng hắn căn không chịu đựng nổi, sống sờ sờ bị tạc chết. Năm vị Minh Ngục cường giả rốt cục đã được như nguyện nóng hổi chết. Bộ phương giơ lên tay, trong tay kẹp lấy một cái bạo liệt châu hoàn. Tại hắn thân thể chung quanh, làm theo còn có hai khỏa bạo liệt châu hoàn đang lao vùn vụt vờn quanh. Kết thúc a, bộ phương nỉ non một câu. Về sau thu hồi hai cái bạo liệt châu hoàn, ngẩng đầu, nhìn về phía liếc một chút nhìn không thấy đích thần Tuyệt Sơn. Sinh mệnh chi tuyển hội ở đâu? Thần Tuyệt Sơn chi đỉnh, như thế có khả năng, không có uổng phí vượn dẫn đường. Năm vị Minh Ngục cường giả cũng bị hắn nổ chết. Bộ phương hiện tại lại khôi phục lại một người đi đường tình huống. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai tay cắm vào túi áo trong. Về sau chân đạp phong tuyết, nổ bắn ra mà ra. Chỉ chốc lát sau chính là biến mất tại nguyên chỗ. Hướng phía trên núi bạo vút đi. Tuyết rơi càng lúc càng lớn. Nóng hôi hổi phế tích rất nhanh chính là bị tuyết lớn cho vùi lấp. Rất nhanh, Bạch Viên thi thể cùng những Minh Ngục đó cường giả thi thể đều là bị phong tuyết nuốt mất. Thần Tuyệt Sơn lòng đất không biết nuốt không có nhiều giống như vậy thi thể. Bỗng nhiên, một trận xé rách không khí bạo liệt thanh âm vang vọng mà lên. Hai đạo đen nhánh bóng người từ đằng xa chạy như bay tới. Tuyết sau lưng bọn họ bốc lên. Rất nhanh, bọn họ chính là lơ lửng tại bộ phương cùng Minh Ngục cường giả giao chiến vị trí. Mặt đất, chỉ còn lại có tuyết trắng mênh mang. Bọn họ chết ở chỗ này. Ta cảm ứng được trên người bọn họ chỗ lan tràn ra một cỗ không cam lòng. Thanh âm khàn khàn vang vọng mà lên, như đánh bóng giống như. Tuy nhiên bọn họ không phải chúng ta Minh Ngục thiên tài yêu nghiệt hàng ngũ, nhưng là tại Thần Tuyệt Sơn trong, không đến mức toàn quân bị diệt, một cái đều trốn không thoát đến. Đến cùng là ai làm, người nào làm không biết, nhưng là ta biết, tiếp xuống Thần Tuyệt Sơn hẳn là sẽ rất lợi hại có ý tứ. Không nên xem thường địa ngục cấm địa, đã xưng là cấm địa, tự nhiên có đại khinh khủng. Địa ngục cấm địa không phải là thành cho chúng ta Minh Ngục thế hệ trẻ tuổi thí luyện chi địa. Chấm ngoặc kép, hai người nhìn lấy dưới đáy tuyết trắng mênh mang, đàm luận. Về sau, hai người đều là trầm mặc không nói. Sau cùng lẫn nhau bắn ra minh khí, xé rách màn trời, hướng phía Thần Tuyệt Sơn tiến đến. Không chỉ là chỗ này, tại Thần Tuyệt Sơn các sừng đều là có bóng người nổ bắn ra mà ra, hướng phía Thần Tuyệt Sơn đỉnh đầu bạo vút đi. Bộ phương một chân đạp xuống, tuyết hoa hãm sâu xuống dưới. Hắn không vội không chậm, chậm rãi hướng đỉnh núi bò đi. Sinh mệnh chi tuyền chính là thánh phẩm tiên tài, có khả năng rất lớn tính hội tồn tại ở Thần Tuyệt Sơn chi đỉnh. Oanh, bỗng nhiên, ngay tại bộ phương mở rộng bước chân thời điểm, đột nhiên ở giữa nơi xa có bạo liệt thanh âm vang vọng, tuyết hoa nổ tung, từng đạo đen nhánh bóng người lôi cuốn lấy minh khí. Giống như đạn pháo giống như hướng phía trên đỉnh núi mau chóng đuổi theo. Thần Tuyệt Sơn bốn phía đều là có cường giả như vậy xuất hiện đi đường. Bộ phương nhất thời sững sờ, nghi hoặc vạn phần, phát sinh cái gì? Vì sao lại có nhiều như vậy Minh Ngục cường giả tại Thần Tuyệt Sơn đua tốc độ leo núi? Không sai, cái này từng vị Minh Ngục cường giả cũng là tại cạnh tranh. Phảng phất là tại cạnh tranh người nào trước đến đỉnh núi giống như. Địa ngục cấm địa Thần Tuyệt Sơn trong xuất hiện Minh Ngục cường giả đến liền đã rất kỳ quái. Nhưng mà những này Minh Ngục cường giả tại cạnh tranh lẫn nhau lấy lên núi, liền càng thêm kỳ quái. Bỗng nhiên, Bộ Phương sắc mặt hơi đổi một chút. Đám người này sẽ không cũng là vì sinh mệnh chi tuyền a? Bộ Phương đối thần Tuyệt Sơn hiểu biết không nhiều. Chỉ biết là địch thái giới chủ nói qua. Sinh mệnh chi tuyền ngay tại thần Tuyệt Sơn trong. Có thể làm cho những này minh ngục cường giả cạnh tranh lẫn nhau. Hẳn là cũng chỉ có sinh mệnh chi tuyền a. Bộ Phương hít sâu một hơi. Cảm giác mình không thể rơi xuống hạ phong. Hắn nhất định phải đạt được sinh mệnh chi tuyền. Tâm thần nhất động, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện. Bắn ra mà ra, tiểu tôm xuất hiện tại Bộ Phương trước mặt. Bộ Phương vươn tay, vỗ vỗ tiểu tôm đầu. Về sau, tiểu tôm chính là hóa thành to lớn kim sắc tôm tích. Bộ Phương thân hình lật một cái, cưỡi tại trên đó. Tiểu tôm, chúng ta đi. Bộ Phương mặt không biểu tình quát nhẹ. Một tiếng ầm vang rung động. Tiểu tôm lít nhà lít nhít chân tại trên mặt tiết một đáo. Thân hình như đạn pháo giống như hướng phía thần Tuyệt Sơn chi đỉnh mau chóng đuổi theo. Trong nháy mắt, chính là siêu việt không ít hơn núi minh ngục cường giả. Làm cho này cường giả, đều là một mặt mộng bức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.